Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1564, chương 1581, bàn cổ bản tôn vấn đề. Mấy vòng chắc trở thạch đầu tử rốt cuộc lần nữa có thể thấy được Vũ Linh Lung. Cũng kèm theo Vũ Linh Lung kia thanh âm quen thuộc rơi xuống đất bộ dáng có thể so với nữ hoa hậu. Thổ nàng từ trong đại doanh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giờ phút này Vũ Linh Lung đã cùng nguyên lai đại không hề cùng dạng. Nàng vóc người càng thêm miêu điều xuất chúng, trước lồi sau vảnh không nói, một đôi chân không khỏi lâu một chút. Cả người đều là quần áo màu trắng thuần bạch, y phục giống như nàng trắng tuyền tâm linh như thế. Không chút tạp chất, hợp với hơi cuộn tóc dài còn có phía sau mở ra chừng 32 đôi thiên sứ chi dực chân chính. Hoàn mỹ thiên sứ chính là chúng ta giờ khắc này hồi lâu không thấy Vũ Linh Lung. Điển Vi tiểu tử này lúc này lại vừa là nét mặt già nua một trận đỏ bừng. Hắn lại một lần nữa vội vàng chuyển quá khứ bản thân thân thể tới len lén trấn an chính mình tiểu trái tim, một bên sờ bộ ngực mình hắn còn một bên chút nào không keo kiệt tán dương. Loại này mỹ mặc dù không như Giang Vưu Khả bản tôn, nhưng là có một loại để cho nhân chạm tới mỹ lực ở chỗ này. Ta nhìn một cái đã biết nàng là một cái hoàn mỹ nữ cường nhân, hoa ta đã bị nàng chinh phục, đáng tiếc. Hắn là lão tổ nữ nhân, thiên đạo bất công a. Xú tiểu tử, ngươi theo ta nói thiên đạo bất công có phải hay không là nói đúng là ta bất công? Thạch đầu tử bĩu môi cười một tiếng, đưa tay cho Điển Vi một cái hạt rẻ. Bất quá nói thật, bây giờ Vũ Linh Lung càng có khả năng hấp dẫn người, dù cho hắn là trọng sinh ngàn tỷ lần thấy qua vô số hoàn mỹ bàn cổ đại nhân, hôm nay cũng không khỏi không khen một chút Vũ Linh Lung, khuynh thành tuyệt thế, ở thế giới bàn cổ nữ hoa vừa lúc là nhóm người mỹ hậu thổ, đây là âm phủ quỷ đẹp cơ cửu mỹ chính là thật sặc sỡ đẹp, An Kỳ Vi Vi chính là nhu thuận đẹp, còn lại chư vị nữ tử cũng là có đặc sắc tới ở. Trước mắt Vũ Linh Lung bây giờ có thể được xưng là thần chi mỹ giá. Phụ thần, lâu thấy Lung Linh nơi này cho ngài thỉnh an. Vũ Linh Lung thấy thạch đầu tử sau này, đó là trong hai mắt tràn đầy mừng rỡ, cùng lúc trước thời điểm không giống nhau, khi đó nàng rất tỉnh táo, không biết tại sao cách một đoạn như vậy thời gian gặp lại sau thạch đầu tử nàng tâm cũng nhảy. Rất nhanh rất nhanh, lâu thấy Lung Linh thân ở ác tặc sao huyệt khổ cực. Thạch đầu tử tự mình lấy hai tay đem Vũ Linh Lung đỡ dậy, hơn nữa dùng lãnh đạo một loại giọng tán dương đối phương xuống. Không khổ cực có thể vì phụ thân, còn có toàn bộ đại nghiệp ra sức, đó là Vũ Linh Lung phúc phận. Đối với phụ thân mời vào bên trong đi, ở bên ngoài không có phương tiện. Vũ Linh Lung nhu thuận vừa nói thân thể có chút một cung lấy thị nữ tư thái dâng tặng thạch đầu tử sau khi tiến vào phương trong doanh trướng. Nơi này thạch đầu tử có chút một cái cứ điểm đầu, hai tay hướng phía sau một vác liền đi theo đối phương chậm rãi bước vào. Bất quá vừa lúc đó bọn họ mới vừa tiến vào doanh trướng thời điểm, thuộc về thạch đầu tử phía sau Lục Nhĩ Mi Hầu Tôn Đạo không bỗng nhiên ánh mắt cơ trí vòng vo một chút lấy rồi nói ra: kia ta có thể thấy rõ tâm tư người Vũ Linh Lung a, ta chưa từng thấy qua ngươi, nhưng là ta cũng vậy. Sư phụ ta học trò ta thẳng thừng nói một câu, ngươi có phải hay không muốn làm thầy ta mẹ? Sư phụ ta cũng rất thích ngươi nha. À, ngươi nói cái gì? Ta không có. Lúc này Vũ Linh Lung thật là dị thường lúng túng. Nàng không nghĩ tới cái này không khỏi tiểu tử lại có thể nhìn thấu chính mình tâm tư. Thật ra thì nhìn thấu cũng liền nhìn thấu, làm gì nói ra a, thật là tốt xấu hổ. Thạch đầu tử chính là thân kinh bách chiến người, cặp mắt khẽ híp một cái đã biết Vũ Linh Lung ý nghĩ trong lòng. Thật ra thì thạch đầu tử trong lòng cũng rất vui vẻ Vũ Linh Lung khắp mọi mặt mà nói đều rất cùng hắn khẩu vị, nếu là thu nhập dưới trướng cũng vị thường bất khả. Bất quá cố kỵ Vũ Linh Lung ra mặt, hắn vẫn xoay người cũng cho Tôn Đạo không một cái hạt rẻ nói. khi nhỏ không nói lời nào, mỗi người bắt ngươi làm người câm. Còn có lão tổ ta nhìn chúng nhân sau này không cho ngươi len lén xem, nghĩ muốn biết sao? Ngươi về điểm kia bản lĩnh ta đều tất cả nằm trong lòng bàn tay, nếu không ngươi sẽ biết tay. Thạch đầu tử đoạn này mà nói nhìn như là đang khiển trách đồ đệ mình tôn đạo không, nhưng là một câu kia nhìn chúng nhân nhưng là có thâm ý khác a. Đây không phải là thập phần thông minh Vũ Linh Lung đã minh bạch hết thảy, nàng là có kinh hỉ vừa xấu hổ sợ hãi. Đừng xem nàng thực lực cao năng lực cường, nhưng là ở hôn sự này phương diện hay là con gái tư thái. Tôn đạo không bên này cơ trí cười cười hướng về phía sư phó liền ôm quyền nói. Sư phó tuân lệnh, sư nương tư tưởng ta làm sao dám xem ra người. Sau này tôn đạo không tuyệt không nhìn Vũ Linh Lung tư tưởng ta thề. Đây là trần truồng trêu đùa. Mà tương đương ở một bên An Kỳ Vi Vi cũng là minh bạch trong này mấu chốt. Con thỏ nhỏ như thế nàng lúc này hoạt bát đi tới Vũ Linh Lung bên người, đôi duỗi tay ra trực tiếp khoác ở Vũ Linh Lung cánh tay, khuôn mặt nhỏ bé ở trên người nàng đi từ từ lấy rồi nói ra. Vũ Linh Lung tỉ tỉ phụ thân nhưng là thường thường ở bên cạnh ta khen ngươi đây, hì hì, không nghĩ tới tỉ tỉ thật đúng là hoàn mỹ. Nếu không ngươi chuẩn bị một chút chọn ngày gả cho chúng ta phụ thần đại nhân đoán. Ho khan một cái, chớ nói bậy bạ rồi, chúng ta bây giờ cần nói chính thức. Phụ thần mời ngài ngồi. Sắc mặt hồng không được, Vũ Linh Lung cảm kích đổi chủ đề đưa tay ra chỉ. Chỉ ngay phía trên chủ vị đối với thạch đầu tử mời. Nơi này thạch đầu tử cũng làm như làm không nghe được các nàng mà nói, khẽ gật đầu cứ như vậy ngồi. Lên trên chủ vị, ổn định một tình cảm xuống sau thạch đầu tử lúc này mới lên tiếng nói. Vũ Linh Lung không nghĩ tới ngươi tiến bộ có thể nhanh như vậy. Nhớ nghe người ta nói ngươi cũng mới hơn 20 phẩm thực lực mà thôi, không nghĩ tới lại nhưng đã 32 phẩm, thập phần không tệ, thập phần không tệ. Vậy cũng nhờ có phụ thần ngài tài bồi mới, có thể làm cho Lung Linh tăng lên nhanh như vậy. Hơn nữa cũng chính là bởi vì Lung Linh thực lực tăng lên, còn có đại thần sử bây giờ tín nhiệm Lung Linh đã tìm được bàn cổ lão tổ khác cả người nhốt điểm. Hơn nữa Lung Linh đã gặp vị kia. Vũ Linh Lung chính chính xác bắt đầu kể một ít thạch đầu tử quan tâm nhất sự tình, nói một chính mình khác bàn cổ chân thân, ánh mắt của thạch đầu tử cũng là chợt nghiêm túc. Về phương diện này tuyệt đối không phải có thể đùa. Tất cả mọi người yên lặng an tĩnh bên dưới, thạch đầu tử mau đuổi theo hỏi, có thể nói một chút hắn đi vào tình trạng như thế nào? Liên quan tới một điểm này, sắc mặt của Vũ Linh Lung nhưng là không tốt lắm, trong ánh mắt có chút ưu sầu nói, vốn là bàn cổ lão tổ thực lực thi triển thủ đoạn tự vệ sau hư vô tiên quân bên trong là không người có thể tả hữu hắn, trừ phi thiết đạo giả lần nữa giác tỉnh mới có thể. Nhưng là gần đây ra một chút vấn đề, bởi vì thế giới bàn cổ phá vỡ lỗ hổng xuất hiện, đưa đến một đoàn sáng thế thần tiến vào. Từ nơi sâu xa lão tổ thủ đoạn tự vệ lại cũng vì vậy xuất hiện vết rách. Cho nên đại thần sử đã bắt đầu nghĩ biện pháp nhằm vào bàn cổ lão tổ ngài, ngoài ra có thể nói là bản tôn thân thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,